phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, lấy đến từ luyện danh ngạch. Cố Nguyên Khải phát hiện trong ngực nữ nhi triệt để hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt hắc không thể lại hắc, tốt, lâu ra đổi trắng thay đen bản lĩnh ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Thật không hổ là khai quốc người có công lớn trong phủ xuất gia, Cố Nguyên Khải hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói, Lâu Mạt Vũ liếc mắt nhìn hắn, đạm cười nói, thị phi công đạo tự tại nhân tâm, thục là thục phi cũng không phải là ngoài miệng cậy mạnh có thể biến thành thật sự. Ta xem Cố gia chủ vẫn là chạy nhanh mang theo Cố tiểu thư khứ tự y đi. Nữ nhi đều thương thành như vậy còn có nhàn tâm múa mép khua môi. Lầu Mỗ đối Cố gia chủ cũng là bội phục đến cực điểm, mần ni các ngươi Lâu gia thật sự là khinh người quá đáng, chuyện này chúng ta Cố gia sẽ không liền như vậy quên đi. Cố Nguyên Khải lúc này cũng không lại che giấu thất tử, Lâu gia đã thải đến của hắn điểm mấu chốt, lần này trở về sau hắn nhất định phải hào hào bố trí. Thế nào đều phải nhường Lâu gia thoát một tầng ra, về phần Lâu Mộ Yên. Một cái người sắp chết thôi, hắn nhưng là muốn nhìn Lâu Mạt Vũ đám người đến lúc đó thế nào biến sắc mặt. Hắn đem trong lòng đối Lâu gia cha và con gái mãnh liệt sát ý áp chế. Ôm lấy té xỉu Cố Yên Nhiên bước nhanh hướng tới luận võ tràng đại môn đi đến. Tuy rằng Cố Yên Nhiên đan điền bị hủy, nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Hy vọng hồi tộc sau lão tổ tông có thể có cái gì biện pháp bổ cứu. Đương nhiên, Lâu gia hủy hắn nữ nhi cứu hắn là triệt để nhớ kỹ. Chính là đối đế quốc học viện cũng nhiều vài phần giận chó đánh mèo. Cố Nguyên Khải đi ra học viện đại môn lên xe ngựa sau. Vốn hòa khí viên mặt nháy mắt trở nên âm khí nặng nề. Trong mắt một chút không thuộc loại người bình thường lục ánh sáng loe loé. Chờ cái kia kế hoạch nhất thực hành, hắn tuyệt đối muốn đem Lâu gia cùng đế quốc học viện triệt để bị hủy. Cũng đem Lâu Mộ Yên hai cha và con gái nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Cố gia hai cha và con gái vừa đi, Nguyễn Lệ mịt mờ cho Lam Tư một ánh mắt liền như lão tăng ngồi vào chỗ của mình bàn nâng chung trà. Lên ẩm trà không nói thêm nữa, Lam Tư thu được cái kia ám chỉ tính ánh mắt sau. Bên môi tràn ra một cái rất cạn độ cong, không nghĩ tới Lâu Mộ Yên này tiểu nha đầu còn có bực này bản sự. Thật là có thú, ta tuyên bố Lâu Mộ Yên ở cuối cùng một hồi tỉ thí chung thắng được. Đạt được tân sinh cấp ban duy nhất thử luyện danh ngạch, Lam Tư chỉnh chỉnh cổ họng. Đối với toàn trường tuyên bố, xôn xao, hắn tiếng nói vừa dứt, toàn trường liền sôi trào lên. Lâu Mộ Yên này học viện thứ nhất phế vật thực đà bại cấp ban đối thủ. Lấy đến hạng nhất cùng thử luyện danh ngạch, rất nhiều người đều cảm giác bản thân đang nằm mơ thông thường. Phi thường không chân thực, này Lâu Mộ Yên cũng quá biến. Thái, lấy cao giai đại kiếm sư tu vi chẳng những đà bại tứ giai linh sủng. Còn đem tăng lên tu vi đến cao giai linh sư Cố Yên Nhiên đều đà bại. Thật sự là bất khả tư nghị, mạnh mẽ tăng lên tu vi, thực lực là không bằng cao giai kiếm linh cường giả, cho nên Cố Yên Nhiên kỳ thực lực chân chính là trung giai kiếm linh, có người không? Phục nhắc lên một câu, người bên cạnh biết hắn điều này cũng là lời nói thật, nhưng cũng có người không ủng hộ, kia cũng là khoa giai chiến đấu, có thể lấy đại kiếm sức tu vi khiêu chiến kiếm linh. Cũng đạt được thắng lợi, ta hôm nay là ăn xong nàng Lâu Mộ Yên, ta cũng ăn xong, phụ họa thanh liên tiếp vang lên. Đây là lấy thực lực vi tôn thế giới, ở thực lực phía trước hết thảy đều là uổng công, có thực lực có thể được đến tôn trọng. Lúc này, cho dù là trong lòng bất mãn hoặc là ghen tị hâm mộ hận Lâu Mộ Yên nhân cũng sẽ không thể lại biểu. Hiện ra ngoài chèn ép nàng, khách quý tịch thượng. Tiêu Tử ngang dài mồm rộng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn theo sau lưng lại vỗ Lâu Mộ Đình một phen, thanh âm phấn khởi nói, Mộ Đình, ngươi muội muội cũng quá cường hãn, ta phía trước xem như bị ưng chắc mắt đó là. cũng không nhìn xem là ai muội muội. Lâu Mộ Đình quay đầu một mặt lên mặt. Như vậy thập phần thảo đánh. Tiêu Tử ngang thiết một tiếng. Hắn phiết quá mức, chỉ hận không biết này muội khống ngu xuẩn. Vân Lan ánh mắt thâm thúy như đàm xem đài chiến đấu thượng màu tím thân ảnh. Trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Chỉ Giật Hiên ánh mắt sâu thẳm. Mâu trung ảnh ngược Lâu Mộ Yên bóng dáng. Cẩn thận bắt giữ có thể phát hiện. Của hắn đáy mắt hơn một chút nhất định muốn lấy được thần sắc. Lâu Mộ Yên một mặt đạm sắc thản nhiên nhận cấp ban duy nhất thử luyện danh ngạch. Vinh nhục không sợ hãi bộ dáng nhường ở đây không ít đế quốc cao tầng đều cao nhìn nàng một cái. Trong lòng nghĩ không hổ là Lâu gia xuất gia, này khí độ quả nhiên bất phàm ni đương nhiên, bởi vì Lâu Mộ Yên hôm nay vượt quá nhân tưởng tượng biểu hiện. Đánh tẩy tùy đan chủ ý nhân càng thêm nhiều lên. Nguyễn Lệ cùng Vân Thiên Thần đám người trong lòng các hữu so đo. Nhưng đối với Lâu Mộ Yên quật khởi đều tương đối xem trọng. Đại Bỉ Hoàn sau Lâu Mộ Yên vẫn chưa ở lại học viện. Mà là đi theo gia nhân trở về tướng quân phủ. Vừa về tới gia, Lâu Chiến Thiên liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị bữa tối. Muốn cùng nhau chúc mừng. Yên Nhi, ngươi hôm nay xem như hãnh diện một phen. Thật sự là vì ca tranh sĩ diện, Lâu Mộ Đình đụng đến Lâu Mộ Yên bên người ngồi xuống. Tề Mi lộng nhãn cười nói. Lâu Mộ Yên buồn cười liếc trắng mắt, lên mặt, ha ha, lên mặt là hẳn là. Hôm nay Yên Nhi biểu hiện quả thật làm chúng ta mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới ngươi tu luyện không lâu sau, vậy mà đều có thể hòa nguyên lực ngưng thực. Lâu Chiến Thiên hưng phấn không thôi. Đúng vậy, muội muội thiên phú khả một điểm cũng không kém hơn ta. Thậm chí càng tốt, Lâu Mộ Bạch lạnh nhạt mặt đã sớm bị nhu hòa sắc thay thế. Phát ra từ nội tâm vì muội muội kiêu ngạo, Lâu Mạt Vũ trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Hôm nay quả thật đáng giá chúc mừng, người một nhà ấm áp dùng hoàn bữa tối sau. Lâu Mộ Yên đem mấy người gọi vào phòng nghị sự. Theo không gian giới chỉ trung xuất ra tứ bản đã sớm viết chính tả xuống dưới kiếm kỹ ngọc giản. Nhất nhất đưa cho hắn nhóm ân ni hôm nay nàng phát hiện Cố gia hai cha và con gái trên người hơi. Thở không thích hợp, Cố gia tuyệt đối không đơn giản, là giấu ở chỗ tối độc xà. Nàng cần phải nhường Lâu gia tổng thể thực lực tăng lên đứng lên. Ít nhất có thể làm được tự bảo vệ mình. Lâu Chiến Thiên tò mò tiếp nhận ngọc giản dán tại trên trán lật xem. Lại càng xem càng kinh, làm phiên hoàn cuối cùng một tờ khi, ánh mắt lộ ra chưa bao giờ từng có rung động. Yên Nhi, này kiếm kỹ ngươi là từ chỗ nào đến? Đây chính là thật thiên giai kiếm kỹ. Ở Diễm Trụ Quốc căn bản là không xuất hiện quá. Cho dù là thiên linh đại lục đều phải một ít siêu cấp thế gia hoặc là tông phái mới có thể ẩn sâu. Lâu Mộ Yên vuốt ve trên cổ tay Minh Tu đưa băng trạc. Ngước mắt cười nói, tin tưởng ra ra các người cũng nghe đại ca nói. Ta lần trước bị Cố Yên Nhiên đả thương hôn mê khi mơ thấy bản thân đi một cái thế giới, ân. Quả thật nghe nói, ta phảng phất đã trải qua mấy ngàn năm năm tháng. Học xong rất nhiều này nọ, trong đó còn nhớ kỹ không ít công pháp cùng kiếm kỹ. Này tứ bản thiên giai kiếm kỹ chính là ở đâu cái thế giới được đến, cái gì? Thiên giai kiếm kỹ, Lâu Mộ Đình thấy hắn ra ra biến sắc mặt khi liền tò mò này ngọc giản là cái gì? Hiện tại nghe được hai người đàm luận là thiên giai kiếm kỹ không thể tin cầm lấy trong tay kia. Phân dán tại cái trán, Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mạt Vũ cũng làm đồng dạng động tác. Sau một lát, bọn họ cũng lộ ra cùng lão gia tử kém không có mấy biểu cảm ni này ngọc giản bên trong kiếm kỹ. Chẳng những ở là thiên giai cấp đường, hơn nữa thập phần thích hợp bọn họ tu luyện thuộc tính. Phối hợp bọn họ hiện tại công pháp, kia thật sự là như hổ thêm cánh. Hết chương.